Xin chào trêu chọc, chương 22 giờ 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây chỉ có Tô Mặc nói tiếng Nhật, phiên dịch còn chưa tới, chỉ có thể để cô chống đỡ khẩn cấp trước. Tô Mặc Ngôn vừa mở miệng, Úc Diêu mới ý thức được cách nói, biết tiếng Nhật của cô, hoàn toàn thuộc về khiêm tốn. Cô rất quen thuộc, không chỉ là ngôn ngữ mà còn là lễ nghi. Giới truyền tai hắn tính cách cổ quái, đại khái là bởi vì hắn không thích giao tiếp với người làm ăn, nhất là mùi đồng nặng. Hết lần này tới lần khác Tô Mặc Ngôn cũng không hiểu kinh doanh gì, lại thích tác phẩm của ông. Hôm nay xuyên tạc, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ông Kuino là người Osaka bản địa, kỳ thật rất tùy hứng. Tô Mặc Ngôn cũng nửa đùa nửa thật, thử nói vài câu quan tây. Ông Kuino nghe xong rất thân thiết, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Tô Mặc Ngôn nói tiếng Nhật, giọng nói mềm mại, rất dễ nghe. Úc Siêu ở một bên nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười. Quả nhiên là tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng. Trước mắt là vị quốc bảo cấp đại sư, cũng không sợ hãi. Trình Ngữ Ti đối với tiếng Nhật không biết gì, thấy Úc Siêu ở một bên nghe rất nghiêm túc. Cô nghe hiểu không? Úc Siêu lắc đầu. Vậy sao cô nghe nghiêm túc như vậy? Trình Ngữ Ti tuy rằng nghe không hiểu nội dung, phỏng đoán cũng là một chút lễ phép hàn huyên. Mấu chốt là tiểu cô nương đem vị đại sư này dỗ dành rất vui vẻ. Úc Tổng, cô lấy đâu ra bảo bối như vậy làm trợ lý? Trình Ngữ Ti rất thưởng thức Tô Mặc Ngôn. Bộ dạng xinh đẹp, người lại thông minh, rất thích hợp giao tiếp xã giao. Trình Ngữ Ti tiếp tục nói đùa với Úc Diêu. Làm cho tôi đều muốn đào chân tường rồi. Úc Diêu cười nhạt với Trình Ngữ Ti. Có chút tự tin, cô đào không được cô ấy. Ở thế giới Trình Ngữ Ti, không có việc nào dùng tiền không giải quyết được vấn đề. Đào hay không đào, tôi không tin điều đó trừ khi cô ấy là người yêu nhỏ của cô. Úc Siêu quay đầu, không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với cô về đề tài này. Vài phút sau, mọi người vây quanh ông Kuino, đi ăn cơm trong phòng riêng trước. Cô đã nói gì với ông ta? Chấm, lúc rảnh rỗi. Úc Diêu nhỏ giọng hỏi Tô Mặc Ngôn bên cạnh, chính là nói chuyện phiếm, làm quen. Tô Mặc Ngôn dán sát vào bên cạnh Úc Diêu, giống như vội vàng kêu công lao. Tôi lợi hại không? Úc Diêu không nói lời nào, cố ý lạnh lùng. Lúc này nếu khen cô một câu, phỏng chừng cái đuôi cô đều phải vểnh lên trời. Nửa tiếng sau, phiên dịch còn chưa tới, Trình Ngữ Ti cũng không ôm hy vọng. Dù sao Tô Mặc Ngôn hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò phiên dịch. Kuino tiên sinh và Tô Mặc Ngôn rất hợp nhau. Không đến nửa giờ đã khen 5 lần. Kawaii, cũng không phải qua loa mà thật sự thích. Người ngồi đây đều có thể nghe hiểu câu này. Tô Mặc Ngôn ngồi bên cạnh ông Kuino. Úc Diêu ngồi bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu rất am hiểu đàm phán. Nhưng bởi vì đối phương là ông Kuino, trong lòng cô cũng không nắm chắc 10 phần. Cô đem ý tưởng nói cho Tô Mặc Ngôn, lại do Tô Mặc Ngôn phiên dịch kể lại. Cứ như vậy, đàm phán hợp tác rất thuận lợi. Không thể nghi ngờ, hảo cảm của Kuino tiên sinh đối với Tô Mặc Ngôn là điểm cộng. Tô Mặc Ngôn vốn không thích xã giao như vậy, bởi vì Úc Diêu cô mới đi theo. Hơn nữa ông Kuino cũng là họa sĩ minh họa mà cô thích. So với nói chuyện làm ăn, cô cảm thấy mình giống như đang nói chuyện phiếm. Chẳng qua ông Kuino vừa vặn cảm thấy hứng thú với dự án. Nước chảy thành sông, tửu lượng tốt trên bàn đàm phán không thể nghi ngờ là một loại ưu thế. Nữ nhân cũng vậy, cũng chính là lần này, Úc Diêu thấy được tửu lượng của Tô Mặc Ngôn. Bình thường cô nhất định uống rượu không ít. Lúc 10 giờ tối, ông Kuino đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác. Nhưng các vấn đề cụ thể cần được thảo luận chi tiết với người đại diện của mình. Điểm này mọi người trong lòng biết rõ. Kuino tiên sinh từ trước đến nay chỉ cần sáng tạo, đối với những chuyện khác cũng không để ý nhiều. Trước khi Kuino rời đi, còn cố ý nói với Tô Mặc Ngôn, lần sau đi Osaka, có lẽ có thể liên lạc với hắn. Lúc này còn nhờ cô, tiểu trợ lý, đơn hợp tác này vừa đàm phán xong. Tảng đá lớn trong lòng Trình Ngữ Ti rơi xuống đất. dựa theo lệ thường, buổi tối khẳng định phải đi chúc mừng một phen. Đêm nay mọi người không say không về. Tôi mời khách, mọi người tự nhiên nói tốt. Trạng thái Tô Mặc Ngôn không tốt lắm. Vừa rồi ở trên bàn rượu mạnh mẽ ngụy trang. Từ sáng sớm cô đã có chút choáng váng. Buổi tối lại uống không ít rượu vang đỏ. Hiện tại càng thêm choáng váng. Úc Siêu phát hiện Tô Mặc Ngôn mất tự nhiên. Đỡ Tô Mặc Ngôn, giải thích với Trình Ngữ Ti. Trình Tổng, hôm nay có chút mệt mỏi. Chúng ta hôm khác hẹn lại. Tối nay hai người vui vẻ. Trình Ngữ Ti nhìn sắc mặt Tô Mặc Ngôn có chút khó coi. Cô làm người sảng khoái, cũng sẽ không cứng rắn níu kéo không buông. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Tất cả mọi người đều là bạn bè. Sau này cùng nhau uống rượu, còn không phải là chuyện một câu. Vui vẻ, Úc Siêu cũng thích hợp tác với Trình Ngữ Ti. Đi thẳng tới thẳng lui. Không phải nói người này không có tâm cơ, mà là có thể làm được một lời hứa thiên kim. Ít nhất lúc hợp tác, sẽ không ra mặt một bộ sau lưng. Tô Mặc Ngôn cố gắng lấy lại tinh thần. Có phải uống quá nhiều rượu hay không? Không thoải mái sao? Không có, chỉ là choáng váng mà thôi. Tô Mặc Ngôn cảm thấy không có gì đáng ngại. Cũng không cố ý nói với Úc Diêu. Chúng ta bây giờ về. Tô Mặc Ngôn lười biếng kéo cánh tay Úc Diêu. Nhìn cây cầu vượt sông cách đó không xa. Tôi muốn đi hít thở không khí. Úc Diêu ở cùng cô. Bây giờ nó là đuôi của mùa hè. Nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Tô Mặc Ngôn lôi kéo Úc Diêu leo lên cầu vượt sông. Vượt sông hơn 1000 mét. Nhìn xuống mấy chục mét là mặt sông lấp lánh lưu truyền. Phản chiếu cảnh đêm phồn hoa nhất thành thị. Hai người vịn bên hàng rào. Gió sông thổi trước mặt. Có vài phần mát mẻ. Nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ lát nữa là tốt rồi. Nhìn ra quang cảnh sông, Ninh Giang quanh quẩn dài, giống như một con rồng dài sặc sỡ, yên tĩnh ngủ trong thành phố ồn ào. Úc Siêu cũng thích tới nơi này, tầm nhìn rộng mở, là nơi tốt để thoáng khí. Úc Siêu quay đầu nhìn Tô Mặc Ngôn buồn bực không nói. Cô híp mắt, mái tóc dài bị thổi bay nhẹ nhàng, không ngờ cô còn biết tiếng Nhật. Tô Mặc Ngôn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía nàng. Có kỳ lạ không? Tại sao không viết vào sơ yếu lý lịch của cô? Cái này có cái gì để viết? Úc Diêu ngẫm lại cũng đúng. Cô vốn không để tâm làm việc. Biết karate, biết ngôn ngữ ký hiệu, biết tiếng Nhật. Úc Diêu rất tò mò. Tô Mặc Ngôn còn có thể làm gì nữa? Cô giống như một dương bách bảo vậy. Tô Mặc Ngôn xoay người hướng Úc Diêu. Ngoại trừ tiếng Hán, tôi còn có thể nói tiếng tám nước. Tám nước. Ngữ khí Úc Diêu hiển nhiên đang tỏ vẻ hoài nghi. Tô Mặc Ngôn đưa tay kẹp tóc bị gió thổi rối ra sau tai. Mệt mỏi cười. Cô còn không tin sao? Úc Diêu thật đúng là không tin. Cũng nghiêng người hỏi. Ngôn ngữ tám nước nào? Tô Mặc Ngôn hướng Úc Diêu mở bàn tay ra. Từng người một chậm rãi đếm. Tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Iceland. Còn có tiếng Anh, sau khi đếm xong, vừa vặn tám nước, Úc Diêu nhìn mặt cô, cảm thấy cô giống như là say rượu, nói bậy, lại có chút đáng yêu. Úc Diêu theo lời cô nói đến nghe một chút, vậy cô nghe cho kỹ. Tô Mặc Ngôn vừa nghĩ, vừa nói, Úc Diêu tuy rằng một câu nghe không hiểu, nhưng thật giống một chuyện như vậy. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Tô Tiểu Thư miệng đầy nói nhảm. Cụ thể có ý gì? Úc Diêu ôm cánh tay hỏi cô. Một câu cũng nghe không hiểu sao? Tô Mặc Ngôn nhướng mày. Có chút đắc ý tiến gần Úc Diêu một bước. Nhếch khóe miệng cười nói cho cô biết. Tiếng Anh hẳn là nghe hiểu. Úc Diêu đối diện với con ngươi của cô. Trong suốt sạch sẽ. Có thể uống quá nhiều rượu. Hai gò má cô trắng bệch phiếm hồng. Tô Mặc Ngôn cũng nhìn ánh mắt Úc Diêu. I love you. Nói không nhẹ không nặng, nhưng bầu không khí, thật mập mờ, trên mặt cầu cách đó không xa, thỉnh thoảng có xe chạy với tốc độ cao, ồn ào, im lặng, rất nhanh, lời nói của Tô Mặc Ngôn bị gió thổi tan, Úc Diêu xoay người nhìn về phía mặt sông, chọc thùng, Quỷ kế của Tô Mặc Ngôn, chỉ biết nói một câu, cũng coi như hiểu sao. Tô Mặc Ngôn còn đắm chìm trong bầu không khí mập mờ vừa rồi. Vẫn nói uống quá nhiều rượu, đầu óc có chút đoạn. Cô phục hồi tinh thần, ra mặt dày nói, mang theo say rượu, sao lại không tính, lại đứng trên cầu thổi gió trong chốc lát. Úc Diêu, đi thôi, về nhà. Đầu Tô Mặc Ngôn tựa hồ càng ngày càng choáng váng, hai gò má phiếm hồng, rượu vang dâng lên, rượu vang còn đủ hơn rượu trắng. Hơn nữa cô bắt đầu sốt nhẹ từ sáng sớm, nhưng bản thân lại hoàn toàn không biết. Tô Mặc Ngôn hiện tại chỉ muốn ngủ. Úc Diêu cũng uống rượu, không thể lái xe, đành phải gọi lái xe thay thế. Vừa lên xe, Tô Mặc Ngôn liền nghiêng trên người Úc Diêu, mệt đến mức không mở được mắt. Úc Diêu nhìn bộ dáng mơ mơ màng màng của cô, không sao chứ, không sao. Tô Mặc Ngôn cũng mơ mơ màng màng trả lời. Úc Diêu nhìn bộ dáng này của cô, khinh trách, lần sau uống ít một chút. Tô Mặc Ngôn cảm thấy dựa vào nàng rất thoải mái. Thân thể không tự chủ được dán lên người nàng, tay cũng không quá quy củ, ôm lấy Úc Diêu, giọng nói mềm nhũn nói, tôi biết rồi. Tô Mặc Ngôn cũng giống như Úc Diêu, thích nước hoa thanh nhã, hương thơm trên người như có như không. Nhưng khi thân mật ôm như vậy, thấm vào ruột gan, Mặc Ngôn, Úc Diêu cảm giác cô ôm mình càng chặt, quá chặt, mặt cũng đang chậm rãi dán lên cổ mình cọ sát. Ngủ cho tới bây giờ cũng không quy củ. Tô Mặc Ngôn khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục đùa giỡn lưu manh. Cô thích mùi thơm trên người Úc Diêu, có loại hấp dẫn đặc biệt. Úc Diêu muốn đẩy cô ra, để cho cô an phận dựa vào, nhưng làm sao có thể vượt qua cô. Cứ như vậy, Úc Diêu để Tô Mặc Ngôn ôm một đường. 10 phút nữa, đến rồi. Úc Diêu đỡ vai Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn vẫn là sau khi ngủ một giấc như vậy, ý thức hỗn độn, bây giờ là muốn đụng phải giường. Tô Mặc Ngôn cam đoan mình 3 giây có thể ngủ được. Úc Diêu đỡ Tô Mặc Ngôn vào thang máy. Tô Mặc Ngôn cả người mệt mỏi đứng, nửa híp mắt. Úc Diêu luôn cảm thấy cô không thích hợp, đưa tay sờ sờ trán cô, có chút sốt, còn uống nhiều rượu như vậy, khó trách cả đêm mặt đều đỏ bừng. Đến chưa? Tô Mặc Ngôn nói như tỉnh không tỉnh. Tầng 36, Tô Ngang ở nhà, tuần trước đã chuyển tới, nhưng Úc Diêu vẫn đỡ Tô Mặc Ngôn đi đến nhà mình trước. Mở cửa ra, căn phòng tối tăm. Úc Diêu đang muốn bật đèn, Tô Mặc Ngôn ngất xỉu đè lên Úc Diêu, vừa vặn đè nàng lên tường. Tô Mặc Ngôn theo bản năng ôm lấy nàng, tựa như ôm gối ôm mình yêu thích nhất. Các cô thân cao tương đương nhau, mặt thân mật dán cùng một chỗ. Đừng làm loạn. Hơi thở của Úc Diêu bắt đầu bất ổn. Tô Mặc Ngôn quay đầu, cánh môi mềm mại vừa vặn cọ vào khóe môi Úc Diêu. Trong bóng tối, Úc Diêu dựa lưng vào tường, rằng co tư thế này vài giây. Tô Mặc Ngôn siết chặt cánh tay mình. Úc Diêu không bật đèn mà nhắm mắt lại, từ từ hôn cánh môi của cô. Cách chương